Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngốc nghếch, nhìn trộm người bán hàng trung niên. Thấy nàng ta nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, thiếu nữ nghịch ngợm cũng đi lên. Nàng ta lôi kéo tay Triệu Tiểu Ngũ không buông. Đồng chí, chúng ta nơi này hoàng gia dê, loại đại 61 tờ, loại tiểu 51 tờ. Nếu ngươi chấp nhận giá này, ta sẽ cho ngươi xem chất lượng hoàng gia dê. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay ra, nàng ta khẩn trương nắm lấy, không buông. Hắn đành phải nói. Giá này được, ta không đi, ngươi buông tay ta, mau đi xem hoàng gia dê chất lượng. Lời vừa dứt, thiếu nữ lập tức buông tay, đi đến mấy cái bô bên cạnh. Mấy cái bô hiện rất ngoan, Triệu Tiểu Ngũ cũng không lo nó sẽ vô cớ làm hại người. Nàng ta xem hoàng gia dê một hồi, trong khi hắn vẫn ở cung tiêu xã di chuyển. Không lâu sau, thiếu nữ vui vẻ đến nói với Triệu Tiểu Ngũ. Hoàng gia dê này đều rất hoàn chỉnh, đầu cũng không nhỏ, ta có thể trả 60 đồng tiền một tờ hoàng gia dê. Ngươi thấy giá thế nào? Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, thấy không vấn đề gì. Được rồi, giá này, ngươi đếm xem có bao nhiêu hoàng gia dê. Ai ngờ hắn vừa nói xong, nữ hài đã đếm số lượng và nói. Tổng cộng có 260 tờ hoàng gia dê, có thể bán. 1.500.600 đồng tiền. Triệu Tiểu Ngũ theo thiếu nữ người bán hàng nói liền nói ra, căn bản không hề tạm dừng. Nữ hài sửng sốt, không biết người nam nhân này sao mà tính nhanh như vậy. Nàng xem như cung tiêu xã bằng cấp tối cao, là một học sinh trung học tốt nghiệp, không ngờ tính sổ còn không bằng thợ săn nhanh. Có chút không yên tâm cầm bút chì, lại tính một lần trên giấy bảng. Số tiền tính ra cùng với Triệu Tiểu Ngũ nói đều như đúc. Số tiền lớn như vậy, không phải nàng một tiểu người bán hàng có thể quyết định. Nàng vội vàng nói với Triệu Tiểu Ngũ. Đồng chí, ngươi ở đây chờ chút, ta đi nói với lãnh đạo một tiếng, sẽ trở lại ngay. Ngươi không cần đi đâu. Thiếu nữ đi vài bước ra ngoài, lại sợ Triệu Tiểu Ngũ đi mất, dừng lại quay đầu nói với hắn. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, vẫy tay với nàng ý bảo đi nhanh. Hắn lại đây bán hoàng gia dê, tự nhiên muốn ra tay, chờ một chút cũng không sao. Nữ hài nhìn động tác của Triệu Tiểu Ngũ, lúc này mới yên tâm đi phía sau gọi lãnh đạo. Phụ trách cung tiêu xã sản xuất là chủ nhiệm ban trị sự liên xã Kỳ huyện. Triệu Tiểu Ngũ đợi khoảng 10 phút, liền nhìn thấy một trung niên bụ bẫm, thở hổn hển từ phía sau chạy vào. Người này mặt trắng, không có râu, đôi mắt nhỏ tinh quang mị hoặc. Hắn đứng ở cung tiêu xã, được mọi người đánh giá cao. Đôi mắt nhỏ ấy gắt gao chăm chú vào đống hoàng gia dê trên bàn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dạng hắn, trong ánh mắt ngoài hoàng gia dê dường như không có thứ gì khác. Hắn không nhịn được nhẹ khụ một tiếng, mở miệng. Khụ khụ, vị lãnh đạo này, hoàng gia dê của ta các người còn thu không? Lời nói của Triệu Tiểu Ngũ rõ ràng biểu thị quyền sở hữu hoàng gia dê công khai. Chủ nhiệm cung tiêu xã mập mạp nghe được, thấy Triệu Tiểu Ngũ không kiêu căng hay nịnh nọt, mới chậm rãi tiến tới. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ bằng đôi mắt nhỏ tinh quang, trên mặt lộ nụ cười mạt sát. Đồng chí, đây đều là hoàng gia dê của ngươi sao? Còn có nữa không? Triệu Tiểu Ngũ nhíu mày, nghĩ thầm, ngày này mập mạp ăn uống không nhỏ, 200 mấy tấm hoàng gia dê còn chê ít. Hắn nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại nghiêm trang đáp. Hoàng gia dê là của ta, các người cung tiêu xã nếu thu được thì hãy trả tiền. Còn ta có bao nhiêu? Cứ chờ các người thu xong 200 mấy tấm hoàng gia dê rồi hẳn nói. Vừa nghe lời này, chủ nhiệm mập mạp đôi mắt nhỏ lóe sáng. Hào khí thép. Thu. Ngay bây giờ thu. Nói xong, hắn quay lại ra hiệu cho nhóm người bán hàng cung tiêu xã. Nhanh chóng dọn hoàng gia dê vào bên trong, ta đi chuẩn bị tiền. Triệu Tiểu Ngũ cũng không ngăn cản, theo nhóm người bán hàng vào cung tiêu xã. Nhóm người bán hàng lại đếm kỹ hoàng gia dê, kiểm tra chất lượng. Khi chủ nhiệm cung tiêu xã trở lại, họ cũng vừa kiểm tra xong. Xác nhận không có vấn đề, chủ nhiệm mập mạp nhanh chóng đưa tiền cho Triệu Tiểu Ngũ. Số tiền không nhỏ, có khoảng 15 bó. Triệu Tiểu Ngũ không chê phiền, ngồi ở cung tiêu xã đếm tiền từng bó một. Đếm xong toàn bộ, hắn mới đưa túi cho chủ nhiệm, bỏ tiền vào đó. Tiểu đồng chí, tiền này ngươi đã thu, có thể nói cho ta biết còn có bao nhiêu hoàng gia dê không? Chủ nhiệm mập mạp của cung tiêu xã háo hức nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Mỗi lần Hoàng Dương Đàn quá cảnh, họ đều có nhiệm vụ thu mua. Lần này vì Trác Lỗ đặt kỳ ngạch luân thảo nguyên náo loạn Hoàng Dương Tai, nhiệm vụ của cung tiêu xã càng nặng hơn. Nhìn số hoàng gia dê Triệu Tiểu Ngũ mang tới nhiều như vậy, chủ nhiệm biết mình đã gặp người có tài. Triệu Tiểu Ngũ không làm hắn thất vọng, lấy tiền bỏ vào túi trên vai rồi nói chậm rãi. Hoàng gia dê rất nhiều, ngươi chuẩn bị tiền đi, ta có thể tùy thời mang tới. Chủ nhiệm mập mạp nghe vậy rất phấn khởi, vội gật đầu nói. Ta muốn. Ngươi có bao nhiêu hoàng gia dê, chúng ta cần bao nhiêu, giá hôm nay thế nào? Triệu Tiểu Ngũ gật đầu rồi cưỡi bô đi luôn. Chủ nhiệm vẫn nhìn theo bóng Triệu Tiểu Ngũ, cho đến khi không thấy nữa mới tiếc nuối trở về cung tiêu xã. Lúc này, người bán hàng nhỏ đến bên hắn. Chủ nhiệm, người này chính là người ta gửi lại, chúng ta cung tiêu xã có thưởng không? Thiếu nữ mỉm cười lấy lòng. Họ cung tiêu xã có chế độ thưởng cho việc thu mua hoàng gia dê. Ai đưa cung tiêu xã thu một tấm hoàng gia dê sẽ được trích phần trăm tiền công. Triệu Tiểu Ngũ vừa bán 260 tấm, người bán hàng nhỏ có thể nhận 26 đồng tiền thưởng. Là nhân viên mới, một tháng cũng không tránh khỏi được 26 đồng. Lúc này người bán hàng nhỏ nhìn chủ nhiệm với ánh mắt cẩn trọng, sợ không được thưởng. Chủ nhiệm mập mạp thu nhiều hoàng gia dê, lại có quan hệ tốt với Triệu Tiểu Ngũ, nên rất phấn khởi. Nghe xong, không nói thêm, tay vung lên. Đi, ngay bây giờ lấy tiền cho ngươi. Nói xong, dẫn đầu đi vào cung tiêu xã. Người bán hàng trung niên đứng bên cạnh mặt xanh tái. Lúc đó nếu nàng có thái độ tốt hơn, có lẽ tiền không thoát khỏi tay nàng. Nghĩ đến đây, trung niên nhìn tiểu cô nương với ánh mắt càng không tốt. Triệu Tiểu Ngũ không đi xa, lại lần nữa vào nơi hẻo lánh, giống lần đầu, từ không gian lấy ra hoàng gia dê để lên bô. Lần này hắn lấy 300 tấm rồi mới dừng. Lấy ra một tấm phá da dê để phủ lên mặt hoàng gia dê, đơn giản làm chút che chắn. Lần đầu đưa hoàng gia dê qua, đã đủ thấy. Lần này hắn điệu bộ thấp hơn, khiến vài người chú ý. Triệu Tiểu Ngũ liên tục 3 lần đưa hoàng gia dê, mỗi lần đều 300 tấm. Tổng cộng bán cho cung tiêu xã 860 tấm hoàng gia dê, thu về gần 5 vạn đồng tiền. Hoàng gia dê lớn nhỏ khác nhau, giá cũng chênh lệch. Nếu toàn là đại hoàng gia dê thì 860 tấm có thể bán hơn 2.000 đồng. Chủ nhiệm cung tiêu xã mập mạp cuối cùng cũng không dám thu thêm. Hắn đã cấp phát toàn bộ tiền mình có. Lần thứ 3 thu xong hoàng gia dê của Triệu Tiểu Ngũ, hắn cười khổ. Tiểu đồng chí, không đúng, là tiểu ca, nơi này chúng ta không thu được nữa, nhiệm vụ đã xong, tiền này chỉ đủ lần này. Nói đến đây, chủ nhiệm hơi xấu hổ. Trước đó hắn nói rằng Triệu Tiểu Ngũ có bao nhiêu hoàng gia dê thì thu bấy nhiêu. Kết quả lần thứ 3 thu không thêm được nữa. Triệu Tiểu Ngũ trong không gian còn 1.200 tấm hoàng gia dê, chưa tính gần 400 tấm ở đồng cỏ kia. Bán 860 tấm hoàng gia dê, đã quét sạch 3/4 số lượng trong không gian. Lần này Triệu Tiểu Ngũ đến kỳ trong huyện, ngoài việc nhận điện thoại báo bình an từ cấp trên trong nhà, còn có một việc thuận tiện cần làm. Lâm tới lúc đó, cao phó cục trưởng dặn hắn mua vài cái bắt lan kẹt. Nói thật, về loại dụng cụ đánh tiểu vây, Triệu Tiểu Ngũ không am hiểu lắm. Cái gọi là đánh tiểu vây chính là dùng ưng săn hoặc bẫy rập, kẹp bẫy thú mấy thứ này để đi săn. Lão Trương cũng không hiểu dùng bẫy rập và kẹp bẫy thú, nên Triệu Tiểu Ngũ về mặt này có hiểu biết khá hạn chế. Cao phó cục trưởng đã bảo mua, vậy thì hắn sẽ mua về. Ở kỳ trong huyện di chuyển hơn nửa ngày, Triệu Tiểu Ngũ mới tìm được một cửa hàng đồ dùng săn thú. Loại cửa hàng này khá hiếm, chủ yếu bán súng săn, kẹp bẫy thú và một ít đồ vật cần thiết cho thợ săn. Khi Triệu Tiểu Ngũ bước vào cửa hàng thì trong đó không có người. Nhìn cửa hàng, thấy một thanh niên trẻ đang ngồi ngủ gật ở quầy. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta vội ngẩng đầu lên. Triệu Tiểu Ngũ ăn mặc theo phong cách thợ săn kinh điển. Đội mũ da thông khí, mặc bộ quần áo bằng vải bố may vừa vặn. Ở chân còn cột xà cạp, trên vai vác một túi nhỏ quân lục sắc cũ kỹ. Túi nhỏ này thường để đựng mồi lửa, viên đạn và đồ dùng chờ. Ngoài quần áo và phụ kiện, bên hông Triệu Tiểu Ngũ còn đeo một ống đồng thau thủy thủ. Thanh niên trẻ nhiệt tình đứng dậy ra đón, nét mặt vui vẻ tiếp khách. Đồng chí, anh muốn mua gì à? Cửa hàng chúng tôi có đồ rất đầy đủ. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy lời nói không đủ gây ấn tượng. Thanh niên lại chuyên nghiệp bổ sung. Chúng tôi ở trấn này là duy nhất có cửa hàng đồ dùng săn thú. Nói xong, anh ta mỉm cười nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ liếc nhìn quanh cửa hàng, nhanh chóng phát hiện ở một góc có vài cái đại kẹp bẫy thú. Anh ơi, tôi muốn mua một ít bắt lang kẹp, không biết ở đây có kích cỡ phù hợp không? Hắn lịch sự hỏi, thanh niên thái độ rất nhiệt tình. Triệu Tiểu Ngũ cũng đáp lại rất thân thiện. Thanh niên nghe nói muốn mua bắt lang kẹp, lập tức quay lại quầy lấy mấy cái kẹp lớn nhỏ phù hợp. Những cái này đủ loại kích cỡ, anh muốn bao nhiêu tôi lấy cho? Thanh niên nhanh nhẹn hỏi về số lượng. Triệu Tiểu Ngũ không nói ngay muốn bao nhiêu, mà dò hỏi giá cả. Các anh bắt lang cái kẹp bao nhiêu tiền một cái? Nếu giá phù hợp, tôi sẽ lấy nhiều. Thanh niên nghe xong do dự một chút rồi báo giá. Cửa hàng chúng tôi bán bắt lang kẹp 2 đồng 21 cái, nếu lấy nhiều tôi có thể giảm còn 20 xu một cái. Anh ta vừa nói vừa nhìn Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt chân thành. Có vẻ bị ánh mắt của Triệu Tiểu Ngũ khiến anh ta suy nghĩ, hắn suy nghĩ rồi nói. Anh cho tôi lấy 20 cái đủ dùng rồi. Thanh niên rất vui, thầm nghĩ lần này gặp được khách lớn. Hắn hồ hởi khom lưng lấy ra từng cái kẹp, chọn lựa kỹ càng. Anh ta lục tìm được 15 cái lớn nhỏ phù hợp. Đem 15 cái kẹp đặt lên đất trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, vẻ mặt có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Đồng chí, xin lỗi, tôi chỉ tìm được 15 cái phù hợp. Như vậy tôi giảm 1 mao tiền mỗi cái kẹp cho anh xem sao? Về số lượng bắt lang kẹp, Triệu Tiểu Ngũ chỉ nói cho có lệ. Nhiều ít không quan trọng. Hắn nhìn đống kẹp trên đất, cười nói. Không sao, 2 đồng một cái kẹp là hợp lý rồi. 15 cái cũng đủ dùng, anh giúp tôi tìm cái túi đựng có được không? Vừa nói, Triệu Tiểu Ngũ vừa lấy từ túi xách ra tiền. 15 cái bắt lang kẹp tổng cộng 30 đồng tiền. Đưa 3 tờ tiền mới tinh cho thanh niên. Đây là 30 đồng, anh đếm không sao thì tôi đi. Thanh niên nhận tiền, đựng kẹp vào một túi lớn. Nhìn túi khá nặng, chắc chắn chất lượng kẹp rất tốt. Triệu Tiểu Ngũ xách túi kẹp lên, chuẩn bị đi thì thanh niên gọi lại. Đồng chí, chờ chút. Triệu Tiểu Ngũ nghi hoặc quay lại, đã trả tiền rồi, sao còn gọi? Anh chắc là đi hạ kẹp bắt lang, tôi còn có độc lang dược, anh có muốn không? Thanh niên đoán ra lý do mua kẹp, cố gắng bán thêm. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, nghĩ rằng Thảo Nguyên Lang không ngốc đến thế. Độc dược mùi quá nặng, Thảo Nguyên Lang khứu giác cực nhạy, tuyệt đối không mắc mưu. Thanh niên trong cửa hàng hơi thất vọng nhìn bóng Triệu Tiểu Ngũ khuất dần. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi cái bô, đi đến chỗ vắng người, đặt túi kẹp trên lưng ngựa cất vào không gian. Trở lại mùa đông trên đồng cỏ, Cao Phó Cục trưởng Triệu tập 3 thợ săn nội địa đến nhà Bạc. Hôm qua ăn cơm đã nói, bên trên tính toán tổ chức đánh lang. Tiểu Ngũ đã báo bình an ở Kỳ trong huyện, chúng ta ngày mai sẽ bắt đầu hưởng ứng chính sách. Lần này mục tiêu đánh lang là tiêu diệt bầy sói hậu bị, nói trắng ra là đào lang động, đào sói con. Đào sói con nộp lên, công lao tương đương đánh một đại lang. Triệu Tiểu Ngũ cùng 3 người nghe Cao Phó Cục trưởng truyền lệnh, cúi đầu im lặng. Cao Phó Cục trưởng không phải thợ săn nên không hiểu cảm xúc của họ. Nhìn 3 người cảm xúc không cao, ông cũng thấy đau đầu. Ông hơi bất đắc dĩ nói. Đây là lệnh trên, chúng ta phải chấp hành. Tôi không bắt các anh phải hoàn thành nhiệm vụ, đánh nhiều hay ít do các anh quyết định. Nói vậy, Triệu Tiểu Ngũ 3 người gật đầu, coi như đồng ý rồi đi xuống. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ mang theo Bác Têu, Lão Quách và Lão Nghiêm, 4 người cùng đi lên Thảo Nguyên. Trên đường, Lão Nghiêm ngồi trên lưng ngựa, cau mày lầm bầm. Từ lúc tôi học đi săn với sư phó, ông ấy đã nói không được đánh tiểu tể tử. Lần này ngược lại khen thưởng, còn ra lệnh đi đào lang động, đây là chuyện của đại lão gia sao? Lão Quách không nói gì, nhưng nét mặt cũng khó coi. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng kéo dây cương làm ngựa đi chậm lại. Cao Phó Cục trưởng nói rồi, đây là lệnh trên. Chúng ta phải chấp hành, đánh nhiều hay ít là do chúng ta quyết định. Lão Quách phản ứng rất nhanh, từ trước đến nay đều rất thực tế. Hắn vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ nói câu này, liền hiểu ý tứ. Cùng đầu trọc Lão Nghiêm liếc nhau, không nhịn được nói. Tiểu Ngũ, ngươi là nói. Lão Quách nói đến giữa chừng rồi dừng lại, không nói tiếp phía dưới. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu. Đúng vậy, chính là ngươi nghĩ vậy. Hắn như hiểu ý lão Quách muốn nói gì. Cao phó cục trưởng nói chúng ta có thể tự mình quyết định, muốn đào thì đào, không muốn đào thì không đào. Nếu chúng ta đều không định đào Lan Động, thì cứ một lát sẽ đi săn con mồi khác. Lời chỉ điểm của Triệu Tiểu Ngũ khiến lão Nghiêm cùng lão Quách tâm tình rất tốt. Hai người trở nên phấn chấn hơn, một bộ dáng muốn đại sát tứ phương. Bốn người họ trên thảo nguyên, đi bộ khoảng nửa ngày, không hề nhìn thấy một con sói nào. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi nghi hoặc hỏi bác Têu. Đây có chuyện gì vậy? Thảo nguyên trên sao sói lại ít thế? Bác Têu nghĩ một lát rồi nói. Hiện tại là mùa này, là lúc bầy sói bắt đầu sinh sản, có thể bầy sói đã tách ra đi hạ nhãi con. Lão Quách lại không đồng tình với lời này của bác Têu, hắn thề son sắt nói. Bầy sói sẽ không dễ dàng tách ra, mẫu la mang thai sẽ ở lãnh địa của bầy sói tìm nơi thích hợp làm sào huyệt sinh sản. Chỉ có ngay lúc này, mẫu lan mới có thể rời bầy sói. Sở dĩ chúng ta không phát hiện được bầy sói có thể vì ở đồng cỏ này thiếu mồi, nên bầy sói đi đến những nơi dồi dào hơn. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy lời lão Quách nói có phần thuyết phục hơn. Theo hiểu biết của hắn, bầy sói đúng là như lão Quách nói. Trong một bầy sói khá lớn, ngoài đầu sói và phối ngẫu của nó có quyền sinh sản, những con sói có địa vị cao trong bầy cũng có quyền sinh sản. Mẫu lan thì không dễ dàng rời bầy sói, trong kỳ sinh sản bầy sói cũng không tán loạn. Chỉ có mẫu lan sẽ ở lãnh địa của bầy sói tìm nơi thích hợp để hạ nhãi con. Lúc này, nếu Triệu Tiểu Ngũ muốn đào Lan Động thì phải chú ý hướng đi của bầy sói, mà nên tìm sói đơn độc. Vào mùa này, sói đơn độc thường là mẫu lan. Chúng rời bầy sói để sinh con trong phạm vi lãnh địa bầy sói. Lão Nghiêm vốn không định đào sói con, dứt khoát đề nghị. Chúng ta cũng đừng tìm sói con, ta xem quanh đây có nhiều hang thỏ, chúng ta đi săn thỏ đi. Nói đến đây, hắn như nhớ ra chuyện thú vị. Một bên cười tặc lưỡi, một bên là mặt quỷ khoe khoang. Ta sẽ cho các ngươi một món đặc sản thảo nguyên, tuyệt đối làm các ngươi mê mẩn. Lão Quách nghe thấy lời lão Nghiêm nói, không nhịn được cười. Hắn đã biết ý đồ của lão Nghiêm, tưởng tượng bộ dáng Triệu Tiểu Ngũ khi nhìn món ăn đó liền cười không nhịn được. Triệu Tiểu Ngũ rất tò mò lão Nghiêm muốn làm món gì. Hắn vẫn chưa biết sắp tới sẽ đối mặt với tình huống gì, ngây thơ nói. Được, thế thì ta đi săn thỏ. Hiện tại hạn thác còn chưa kết thúc ngủ đông, phải chờ đến tháng 3 mới tỉnh lại. Ở thảo nguyên này, có nơi tuyết đã tan, có thể tìm được cửa hang thỏ. Bốn người nhanh chóng tìm được một hang thỏ gần đó. Đào cửa hang đất mở ra, lộ ra không gian tối tăm. Lão Nghiêm dùng khói sông, phương pháp này hắn rất thuần thục. Loại động vật này trong thời gian ngủ đông thở rất yếu. Khói sương bay vào hang, trong hang thỏ từ giấc ngủ đông tỉnh lại. Lão Quách và lão Nghiêm phối hợp rất ăn ý, một người quạt gió, một người cầm gậy gộc chuẩn bị ra tay. Chẳng mấy chốc trong hang không chịu nổi khói. Chúng vừa kêu vừa bò về hướng cửa hang. Lão Nghiêm lườm lão Quách, không nói gì, chỉ ra ba tiếng. Ra hết. Lão Quách gật đầu, vẻ mặt như đã biết. Hắn nắm chặt gậy gộc, chuẩn bị đánh thật mạnh khi thỏ bò ra. Con thỏ đầu tiên bò ra, đã gầy đi nhiều sau mấy tháng ngủ đông. Lão Quách không quan tâm, thấy thỏ bò tới là một gậy gộc. Đông, ê một tiếng trầm vang. Cú gậy vừa đánh trúng con thỏ đầu tiên. Lão Nghiêm nhanh tay túm thỏ vừa bị đánh, quăng sang một bên. Trong hang, thỏ khác sợ động tĩnh bên ngoài không dám bò ra. Lão Nghiêm tăng cường quạt khói. Một lát sau, trong hang thỏ chịu không nổi khói. Chúng đành bò ra đánh cuộc một phen. Thật tiếc, bọn chúng đều thua, lớn nhỏ có 5 con thỏ nằm gọn trên cỏ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trên mặt đất 5 con thỏ lớn nhỏ, hỏi lão Nghiêm. Ngươi nói món đặc sản thảo nguyên là món gì vậy? Bác Têu như biết ý lão Nghiêm, chỉ cười, không nói gì. Ngay cả khi Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn, bác Têu cũng không giải thích, rõ ràng muốn Triệu Tiểu Ngũ đợi tận mắt nhìn thấy sau. Lão Nghiêm nhìn bác Têu như vậy cho hắn mặt mũi, cười nói với Triệu Tiểu Ngũ. Đừng sốt ruột, đợi ăn sẽ biết. Nói xong, hắn lấy con thỏ lớn nhất, rút con dao nhỏ đã chuẩn bị, mổ bụng thỏ. Lão Nghiêm dùng kỹ thuật mới lạ, mổ bụng thỏ cũng hơi lớn. Qua cái vết mổ, hắn lấy hết nội tạng, xương cốt thỏ ra. Vì xương cứng, nên chỉ lấy được một phần thịt cùng nội tạng. Làm xong phần nội tạng và xương cốt con thỏ mềm mập như bao tải bị phá hủy. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đó vẫn chưa hiểu lão Nghi muốn làm gì. Hắn định hỏi lại, nhưng rồi thôi. Xong phần thỏ, lão Nghiêm bắt đầu đi tìm đá. Hắn tìm được vài viên đá cuội to nhỏ như bóng bàn, không mất nhiều thời gian. Rửa sạch đá, rồi ném vào đống lửa, nung cho đỏ rực. Nghiêm ca, hôm nay còn làm được món thỏ đặc sản sao? Ta sắp đói chết rồi. Triệu Tiểu Ngũ ngồi bên đống lửa, tay quạt đá cuội, hỏi lão Nghiêm đầu trọc. Lão Nghiêm mỉm cười. Được, sắp bắt đầu rồi. Nói xong, đứng lên, lấy con thỏ không còn ruột nâng lên. Lão Quách, ngươi tới giúp ta. Lão Nghiêm gọi lão Quách, rồi khoét một lỗ lớn ở mặt sau con thỏ. Lão Quách cầm hai cây gậy, chạy tới, kẹp viên đá đỏ rực, nhét vào bụng thỏ. Ta đi. Đây là kiểu gì làm thế này? Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn lão Quách và lão Nghiêm hai người thao tác. Lão Quách một bên dùng hạng thác không lồng ngực, đặt cục đá đã bị thiêu đỏ vào, một bên thì đổ dịch trên xương cốt xuống dưới thịt rồi nhét vào bên trong. Cứ như vậy chậm rãi, đổ đầy cục đá cùng thịt khối trong thân thể hạng thác. Hạng thác da bên trong thường phát ra âm thanh gây phục phục, gây xèo xèo. Đó là do cục đá bị thiêu đỏ chạm vào bên trong da thịt phát ra tiếng. Lão Nghiêm vẻ mặt tươi cười, vỗ tay, bộ dáng như đã hoàn thành một việc rất khó nhọc. Hắn từ túi xách lấy ra một đoạn dây thừng nhỏ, dùng dây thừng buộc chặt miệng hạng thác. Được rồi, bây giờ thì nấu trước, quá nửa tiếng đồng hồ, chúng ta mở ra liền có thể ăn, lão Nghiêm cười nói với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không thể cười nổi, hắn thấy làm vậy giống như lão Nghiêm không tin rằng có thể ăn được. Hắn vừa rồi nhìn thấy, khi đầu trọc bịt miệng hạng thác trong bụng cục đá thì không thể rút muối ra được. Làm vậy với hạng thác thì không thể nào ăn ngon. Còn nửa tiếng nữa, hạng thác theo cách thảo nguyên mới có thể chín. Sẵn lão Nghiêm làm việc khác, Triệu Tiểu Ngũ chạy nhanh chọn một con hạng thác tương đối béo hơn. Mổ bụng, phá bụng, lột da. Một loạt động tác diễn ra rất thuần thục, trơn tru như nước chảy mây trôi. Đến khi lão Nghiêm trở lại sau nửa giờ, thì Triệu Tiểu Ngũ nướng hạng thác cũng đã chín. Lão Nghiêm tức giận nhìn Triệu Tiểu Ngũ, vẻ mặt không hài lòng nói. Tiểu Ngũ, ngươi thật không tin ta phải không? Hôm nay chúng ta sẽ so kèo xem ai làm hạng thác thịt ăn ngon hơn. Nói xong, hắn vẫy tay gọi lão Quách cùng bác Teo đến. Các người làm chứng cho ta, hôm nay ta muốn so với Tiểu Ngũ xem ai làm hạng thác ngon hơn. Khi nói câu này, lão Nghiêm không còn tức giận mà đầy vẻ khát khao chiến thắng. Triệu Tiểu Ngũ chờ hắn nói xong, lấy ra một túi giấy nhỏ, rắc đều muối tinh lên mặt nướng hạng thác. Hành, vậy ta so kèo xem, không so thì nhàm chán, tốt nhất là có cược tiền. Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy nói. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói thế, lão Nghiêm lục túi người mình, ngoài một lần săn đao thì không có gì. Hắn không nhịn được hỏi. Vạn nhất ngươi thua thì sao? Ngươi cược gì cho ta? Nếu ta thua, ta cho ngươi 5 tấm da dê vàng. Mỗi tấm da dê vàng là 60 đồng tiền, 5 tấm thì 300 đồng. Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự nói ra tiền đặt cược của mình. Lão Nghiêm nghe thấy y da dê vàng ơi thì phấn khích, nhưng cũng khó xử. Hắn khó xử vì mình chẳng có đồ trị giá 300 đồng để cược cùng Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy biểu hiện của hắn, liền hiểu chuyện ra sao. Hắn chớp mắt, đề nghị. Vậy thế này, nếu ngươi thua, thì đem tấm da hồ ly đó cho ta. Lão Nghiêm không do dự đồng ý luôn. Được, nếu ta thua thì đem tấm da hồ ly kia cho ngươi. Nói lúc này trên mặt hắn còn mang vẻ chiếm tiện nghi. Không ngờ khi Triệu Tiểu Ngũ đưa ra tiền cược, tấm da hồ ly kia không còn thuộc về hắn nữa. Triệu Tiểu Ngũ nướng hạng thác ánh vàng sáng bóng, mặt trên không hề có vết cháy. Thông thường có một ít tinh mịn nhỏ li ti, từ mặt nướng hạng thác nhỏ dọc xuống dưới. Đống lửa vì có dầu mỡ, nên kêu xèo xèo vang. Không cần ăn thử, nhìn màu sắc, mùi thơm phát ra cũng biết món nướng này nhất định rất ngon. Hạng thác bên lão Nghiêm hoàn toàn trái ngược, nhìn chẳng ra chút gì hấp dẫn. Da hạng thác bị đốm máu, vì nhét đầy cục đá, cổ cứng như cục cầu. Lão Nghiêm tháo dây thừng, một làn sương trắng bốc ra từ bên trong. Khí tanh nồng nặc, suýt chút nữa khiến bốn người té ngã. Lão Nghiêm nhìn hạng thác trong tay không thể tin nổi, lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào. Ta rõ ràng làm theo cách người ta dạy, sao lại có mùi vị kém vậy? Hắn chưa kịp bỏ thịt cùng cục đá trong hạng thác ra, lấy một miếng thịt cho vào miệng. Chưa kịp nhai đã phun ra. Phì. Phì. Phì. Thủy, thủy. Lão Quách nhanh chóng lấy từ lưng ngựa một túi da nước, ném cho lão Nghiêm đang không ngừng nhổ nước bọt. Lão Nghiêm nhận lấy túi da, mở nút rồi uống ừng ực, súc miệng nhiều lần mới hết mùi tanh trong miệng. Không cần ai thử, hắn cũng biết mình thua. Lão Nghiêm chán nản lẩm bẩm. Ta thua rồi, tấm da hồ ly kia về ngươi. Triệu Tiểu Ngũ tất nhiên không từ chối, cười đưa nướng hạng thác của mình cho mọi người. Bác Teo nhận nướng hạng thác của Triệu Tiểu Ngũ, bắt đầu chia thịt cho mọi người. Vừa chia vừa nói. Hạng thác nhồi đá đúng là phong cách Thảo Nguyên thượng đẳng, nhưng người Thảo Nguyên cũng không quen ăn lắm. Thịt hạng thác có mùi tanh, khí tử tương đối nặng, ăn kiểu này thật không hợp khẩu vị. Sở dĩ có cách làm này là vì Thảo Nguyên rất quý chảo sắt, khi giã ngoại không có nồi, thì dùng cách này cũng có thể làm thịt chín đều. Nói đến đây, bác Teo chia hết thịt nướng cho mọi người. Rồi tiếp tục. Còn có một cách nói, là mẫu thân ta nói cho ta, có thật hay không thì ta cũng không rõ. Triệu Tiểu Ngũ nghe nói là mẹ của bác Teo nói, liền tò mò, vội hỏi. Bác Teo, ngươi nói nhanh lên, ta rất muốn biết còn có cách nào. Bác Teo không nói ngay, mà hồi tưởng lại, tổ chức từ ngữ một lát rồi mới nói. Người ta nói cách làm thịt này bắt nguồn từ thời Thành Cát Tư Hãn. Nghe nói khi Thành Cát Tư Hãn lãnh đạo bộ tộc đi săn, phát hiện binh lính thường xuyên nướng thịt bị đen và cháy khét. Hắn nhìn binh lính một lúc, đột nhiên lóe lên ý tưởng, nghĩ ra một cách. Triệu Tiểu Ngũ và hai người kia nghe chăm chú, bác Teo lại đột nhiên ngừng nói. Triệu Tiểu Ngũ sốt ruột hỏi. Sao ngươi không nói tiếp? Nói nốt đi chứ. Bác Teo cười hắc hắc, lấy túi da nước của lão Nghiêm uống ừng ực hai ngụm rồi tiếp tục. Thành Cát Tư Hãn bảo binh lính tháo mũ giáp, đặt lên đống lửa, rồi đặt thịt lên mũ giáp nướng. Thịt như vậy nướng không bị đen, không cháy, còn rất ngon. Nhưng mũ giáp quý giá nên không thể dùng nhiều. Sau đó có người dùng cục đá thay thế mũ giáp, đặt thịt lên đá nướng. Dần dần dân chăn nuôi học theo cách này. Vì thường sống nơi thảo nguyên, không dễ tìm được nồi hay đá to. Cuối cùng người ta dùng da hạng thác như nồi, bỏ đá nhỏ đã thiêu đỏ vào bên trong da hạng thác để nướng thịt. Bác Teo kể xong chuyện cũ, ba người trong tay nướng hạng thác thịt cũng ăn không có gì khác biệt lắm. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ mới nhớ hỏi lão Nghiêm. Nghiêm ca, ngươi là làm sao biết được cái này là phương pháp làm hạng thác thịt? Nhìn dáng vẻ, ngươi là vừa học được rồi. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn về phía lão Nghiêm đầu trọc. Nghe được câu hỏi, lão Nghiêm hơi tức giận nói. Chính là vì ngươi đã từng đi giúp dân chăn nuôi chuyển tràng. Ta cùng lão Quách ở cục đá dương vòng đó tổng đợi, cũng không phải chuyện này, thường thường ra cửa đi săn. Trên đường gặp được một lão dân chăn nuôi lạc đường, chúng ta mang hắn về nhà bạc, ăn ngon uống tốt chiêu đãi. Mãi cho đến khi bão tuyết ngừng, người nọ mới đi. Trước khi đi, hắn nói cho ta cách làm hạng thác thịt này, còn nói rằng làm hạng thác thịt rất mỹ vị. Lão Nghiêm vừa nói vừa cau mày, rõ ràng cảm thấy lão dân chăn nuôi kia lừa hắn. Lão Quách lúc ấy cũng có mặt. Biết lão Nghiêm nói đều là thật. Nhìn dáng vẻ của lão Nghiêm, hắn không nhịn được khuyên. Đừng nghĩ nhiều thế, có thể là ngươi lúc làm chưa chuẩn. Cũng có thể khẩu vị chúng ta khác người Thảo Nguyên. Đang nói thì cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ này không nhỏ, khiến cuộc nói chuyện của lão Quách cũng bị cắt ngang. Triệu Tiểu Ngũ nghe được, liền cảnh giác. Hắn không kìm được, nhỏ giọng hô. Là tiếng nổ hỏa dược mạnh. Ba người bác Teo ngắn ngủi kinh ngạc, rồi đồng thời nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Ý tứ rõ ràng, khiến Triệu Tiểu Ngũ quyết định. Tiếng nổ vang lên, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng phán đoán phương vị và khoảng cách. Nhìn ba người đều nhìn mình, hắn nhanh chóng nói. Là một lượng nhỏ thuốc nổ, chính ở hướng đông, khoảng cách khoảng 800 mét. Vừa nói xong, hắn nhanh nhẹn cưỡi lên con bô nhỏ. Bác Teo phản ứng muốn theo, lão Quách và lão Nghiêm cũng muốn mau chóng theo. Theo sát Triệu Tiểu Ngũ, cưỡi ngựa mẹ nhỏ, hướng về chính đông mà chạy. 800 mét đối với tốc độ nhanh của con bô nhỏ cũng không đến 2 phút. Khi Triệu Tiểu Ngũ cưỡi con bô đến nơi nổ, chỉ thấy một cái hố đen nhỏ cùng một con thảo nguyên lan bị nổ chết. Đây là dùng thuốc nổ tạc lan. Triệu Tiểu Ngũ xuống khỏi con bô, cẩn thận đến kiểm tra con lan chết. Bác Teo chạy lại, định xuống ngựa, nhưng bị Triệu Tiểu Ngũ ngăn. Ngươi đừng tới đây, bác Teo. Chỗ này có thể còn có thuốc nổ, ngươi đứng bên ngoài chờ ta. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ kiểm tra kỹ xung quanh, xác nhận không còn thuốc nổ nào khác. Hắn thở phào rồi vẫy tay bảo bác Teo đến gần. Nhìn con lan bị nổ, Triệu Tiểu Ngũ rất tò mò không biết con lan này sao lại bị nổ chết. Lão Quách nhìn con lan bị nổ, có chút kinh ngạc nói. Người Thảo Nguyên cũng dùng phương pháp này đánh lan sao? Nghe như là phương pháp của Manh Lưu Tử thiếu đạo đức. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe Lão Quách nói, biết hắn chắc chắn nhận ra điều gì đó. Không nhịn được hỏi lại. Quách ca, ngươi nhận ra phương pháp này sao? Con lan này sao bị nổ chết? Lão Nghiêm và bác Teo cũng nhìn hắn, muốn nghe Lão Quách nói thế nào. Lão Quách vuốt bộ râu dài, tự hỏi rồi nói. Ta trước đây từng xem qua việc tương tự, nhưng khi đó đánh là cẩu, không phải lan. Nói đến đây, như lâm vào hồi ức. Sau một lúc lâu, hắn tiếp tục nói. 2 năm trước, ở nơi ta, xuất hiện đám người trộm chó. Là mấy tên manh lưu tử bên ngoài, sống vô đạo đức, chỉ biết ăn rồi lười làm. Trong người bọn họ là một loại bom nhỏ. Loại bom này dùng giấy dai bao, chịu trọng áp thì nổ. Những người đó nhét bom vào thịt rồi ném cho chó trong thôn ăn. Chó nuôi cảnh giác không cao. Thấy thịt là ngậm chạy. Có chó cắn ngay, bom nổ ngay. Có chó ngậm chạy, chờ ăn thì bom nổ chết. Loại bom này uy lực không lớn, chỉ đủ làm chó chết, không làm tổn thương da lông. Ban đầu thôn người không chú ý. Chó chạy mất vài ngày không về nhà cũng bình thường. Dần dần ném bom cho chó ngày càng nhiều. Sau đó có một lão thợ săn chó trong thôn, biết chuyện. Mấy thợ săn phó sư bắt đầu hỗ trợ tìm. Cuối cùng tại núi phía sau thôn tìm được chó săn bị đánh bom. Mấy thợ săn trẻ, mỗi người mang thương, mắt đỏ hoe. Dùng thương chỉ vào, bắt hết bọn manh lưu tử. Sau khi dò hỏi mới biết chó trong thôn đều bị đánh bom chết. Triệu Tiểu Ngũ, bác Teo và Lão Nghiêm nghe xong nhìn nhau, không ngờ lại có phương pháp đánh chó này. Có thể nghĩ ra cách này, cũng là nhân tài. Chỉ bằng cách khống chế lượng thuốc nổ, không phải người bình thường làm được. Bác Teo không nhịn được hỏi. Sau đó mấy người kia sao? Lão thợ săn chó có được bồi thường không? Lão Quách sắc mặt không đổi, đồng tử hơi rụt lại. Sau đó ta không biết, có thể được bồi, cũng có thể không. Triệu Tiểu Ngũ thị lực rất tốt, liếc nhìn Lão Quách ánh mắt bất an, trong lòng suy đoán. Lão Quách nói vậy rất có thể hắn chính là một trong những đồ đệ của lão thợ săn. Nên tránh xa những manh lưu tử, không nên liên quan đến thợ săn. Rất có thể bọn manh lưu tử bị thợ săn giết, ném vào núi sâu, xương cốt bị dã thú cắn nát. Đó chỉ là suy đoán của Triệu Tiểu Ngũ, hắn không biết, nhưng suy đoán đó rất đúng. Mỗi người đều có bí mật trong lòng, Triệu Tiểu Ngũ cũng vậy. Hắn giả vờ không để lộ, đi quan sát con lan chết đánh giá. Con lan bị nổ chết, đầu bị tạc vỡ, trên người không có tổn thương gì khác. Qua lời Lão Quách, Triệu Tiểu Ngũ tìm được một ít giấy dai bị tạc trên người lan. Người làm thuốc nổ rõ ràng không lợi hại như Lão Quách nói. Người đó khống chế lượng thuốc nổ vừa đủ để nổ chết chó mà không làm tổn thương da lông. Nhưng lại khiến đầu con lan bị tạc vỡ. Lão Nghiêm nghe xong, tấm tắc khen. Còn có kiểu đánh lan thế này, ta coi như mở rộng kiến thức. Nhưng quá nguy hiểm, lỡ người cầm thịt thì không hay. Hắn vừa nói vừa cau mày, rõ là không thích cách làm này. Không biết là do bất mãn hay muốn cho mấy tên tạc lan một chút bài học. Hay đơn giản là nỗi lòng tham. Muốn đem da sói đến nộp. Lão Nghiêm vuốt đầu trọc, khóe miệng hơi nhếch lên, cười xấu xa nói. Chúng ta đem mấy con lan này mang đi, cho mấy tên tạc lan một bài học, để bọn họ biết đi săn không phải làm thế này. Nếu muốn săn phải săn cho tử tế, đừng làm loạn lung tung. Lão Quách nghe Lão Nghiêm nói, có chút động lòng, nhưng Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo lại lắc đầu. Triệu Tiểu Ngũ mở miệng. Nghiêm ca, thôi đi. Hiện tại cấp trên đã phát động đánh lan, nộp một tấm da sói to là có thưởng. Nghe nói có nơi đã đạt chỉ tiêu, dân chăn nuôi hoặc người khác cần nộp đủ số lượng da sói mới được. Bác Teo đồng tình, nói với Triệu Tiểu Ngũ. A Hợi nói đúng, nếu Tạc Lan không phải thợ săn, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mới làm vậy thôi. Thôi đi, chúng ta. Lời Bác Teo chưa dứt, cách đó không xa vang lên vài tiếng gọi. Triệu Tiểu Ngũ thính lực tốt, nghe rõ người ta gọi gì. Thấy mấy người cưỡi ngựa hùng hổ lao về phía bọn họ. Trong đó có một nam trung niên đeo kính, vừa mắng vừa vui mừng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy, cảm giác quen mắt, khi họ đến gần, Bác Teo bất ngờ tiến lại nói nhỏ. A Hợi, ta thấy mấy người này quen quen, giống mấy người trước kia đi cùng bọn ta đi tìm Tuyết Hoa Tử. Bác Teo nhắc nhở Triệu Tiểu Ngũ. Hắn cũng nhận ra, mấy người này không phải ai khác mà chính là bọn theo dõi họ trước đây. Tên cao to ấy, làm nghề thải nước Tiểu Bạch Long. Dù trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao bọn họ chạy xa vậy, lại tới chỗ tiểu đồng cỏ này. Hắn bên ngoài bình tĩnh nhìn mấy người cưỡi ngựa chạy tới. Người chạy đầu tiên chính là nam trung niên đeo kính. Hắn xuống ngựa, rút từ yên ngựa một cây loan đao. Hùng hổ chỉ vào Triệu Tiểu Ngũ bọn họ bốn người, mặt hung ác nói. Đây là lan của chúng ta đánh, mấy ngươi đừng tưởng nhặt tiện nghi, chạy nhanh đi, đừng ép tao động thủ. Lời vừa dứt, sắc mặt hắn thay đổi. Triệu Tiểu Ngũ rõ ràng thấy kính đen hạ xuống, từ hung ác thành kinh ngạc. Không ngạc nhiên, người này nhận ra Triệu Tiểu Ngũ. Mấy người phía sau cũng vội rút đao, vây lại. Chưa cho Triệu Tiểu Ngũ lên tiếng, đầu trọc lão nghiêm đã không chịu nổi. Hắn vốn tính nóng, chưa từng chịu bị xem thường. Không nói nhiều, rút săn đao bên hông, một cây trường chủy thủ dài lớn trong tay. Một tay ôm hai bên sườn, có máu vấy trên đó, xen lẫn vết đen. Mẹ cái thằng con Vương Bát Dê, mấy ngươi dám xem thường tao à? Dám chơi dao trước mặt lão tử, các ngươi xứng sao? Nói rồi, đầu trọc cầm trường chủy thủ vọt lên. Triệu Tiểu Ngũ vừa đỡ trán, theo lên. Phía sau Triệu Tiểu Ngũ là Bác Teo và lão Quách. Bác Teo mang theo tiểu đao, loại dao cắt thịt nhỏ. Dân chăn nuôi thích mang loại này để cắt thịt khi ăn cơm. Lão Quách đi săn thường dùng thương côn thổ, mang theo tiểu đao để lột da, tiện lợi. Dù vũ khí không mạnh bằng, nhưng hai người vẫn đi theo trên. Đầu trọc lão nghiêm rất hăng máu, sức chiến đấu không thấp. Một người đánh hai, nhưng đánh tới lui rất hiệu quả. Triệu Tiểu Ngũ sát sau, cũng là một người đối hai. Bác Teo và lão Quách lao tới, nhưng không chạm được đối thủ. Đối phương có bốn người, hai bên khó chen chân. Triệu Tiểu Ngũ nhanh kinh người, dù đồng thau chủy thủ không dài, nhưng góc đâm rất tinh xảo. Đối mặt hai người, đã đâm trúng hai đao. Hai người cảm thấy người lạnh toát, rồi đau nhức. Vội cúi xuống xem thương tích, phát hiện mỗi người cánh tay trên bị đâm một đao. Bọn họ hoảng loạn, vội vàng rút lui, vừa chạy vừa kêu hoảng loạn. Ta bị thương, trúng hai đao rồi. Chạy mau, đây người điên. Triệu Tiểu Ngũ đứng yên, không truy đuổi. Hai đao vừa rồi đều tránh trọng yếu, không muốn gây thương tích nghiêm trọng. Đầu trọc lão nghiêm chém thương một người, người kia đánh lui, rõ ràng không thắng được đầu trọc. Triệu Tiểu Ngũ còn nhiều chuyện chưa rõ, tự nhiên không cho bọn họ chạy. Hắn địch hai người, đều bị thương tay chân, làm sao chạy? Bác Teo và lão Quách không thượng thủ, nên nhanh chóng khống chế được đối phương. Ba người bị thương muốn chạy, phát hiện dây cương ngựa đã bị người khác giữ. Bọn họ thất thểu chạy xa, bị Bác Teo đuổi kịp, ngã trên đất. Cuối cùng bọn họ đau đớn chống đỡ, nhìn tình thế, lớn tiếng kêu. Ta phục, ta đầu hàng. Đừng đánh nữa, ta thật sự đầu hàng. Hắn cắn răng, ném loan đao xuống đất. Đầu trọc lão nghiêm là người trọng tính, thấy vậy dừng tay. Hắn vừa định tới bắt người ném đao, thì sự cố xảy ra. Dù đã đầu hàng, ánh mắt hắn hung ác, tay vơ về túi áo đào đi. Triệu Tiểu Ngũ và đầu trọc bọn họ cách xa, không kịp nhắc nhở. Bản năng khiến hắn quăng đồng thau chủy thủ ra. Đồng thau chủy thủ được ném mạnh, như tia chớp màu vàng, xuyên thẳng cánh tay nam nhân. Lực rất mạnh, xuyên thủng cánh tay người này. Hắn ta cố bắt vật gì nhưng không kịp, ném ra ngoài. Ầm. Một tiếng vang lớn làm mọi người giật mình. Khi người khác chưa phản ứng, Triệu Tiểu Ngũ tiến lên, một chân hất người ngã. Hắn giẫm lên người kia, bắt chéo hai tay ra sau. Bác Teo, lại đây lục soát hắn. Triệu Tiểu Ngũ hét to. Bị gọi như vậy, người kia mới tỉnh lại. Bác Teo chạy đến, làm theo lệnh, sờ soạng người Hán tử. Đầu trọc lão Nghiêm thấy không bắt được hai người, hơi mất mặt. Hắn phì phì đi đến, tay dao nhọn chĩa vào bụng nam nhân, đâm xuống. Triệu Tiểu Ngũ nhìn dáng vẻ của lão Nghiêm, một nhát đao chọc xuống, nam nhân đó tuyệt đối sẽ chết không thể sống lại. Chưa làm rõ bọn họ vì sao đến đây, Triệu Tiểu Ngũ một cái trảo đã bắt được cánh tay lão Nghiêm. Lưỡi dao nhọn đâm xuống như vậy, dừng lại ngay trên bụng nam nhân. Hắn mở to mắt nhìn, chăm chú nhìn chằm chằm lưỡi dao nhọn trong tay lão Nghiêm, một vũng ướt át lan ra trên quần hắn. Triệu Tiểu Ngũ tuy không để lão Nghiêm giết mình, nhưng không có nghĩa là hắn không tức giận. Hiện tại nhìn thấy hắn dáng vẻ nhát gan, lại càng không đồng tình với nam nhân kia. Hắn nhấc chân lên, mạnh mẽ đạp vào mặt nam nhân. Chỉ một chân, khiến mũi nam nhân sụp xuống, máu tươi như từ lỗ mũi chảy ra. Lão Nghiêm bị Triệu Tiểu Ngũ giữ cánh tay, vốn có chút không vui, nhưng thấy dáng đạp của Triệu Tiểu Ngũ lên mặt nam nhân lại hứng khởi. Học theo Triệu Tiểu Ngũ, lão cũng mạnh mẽ đạp lên mặt nam nhân. Triệu Tiểu Ngũ xem tình hình không có gì khác, ngăn cản lão Nghiêm. Được rồi, Nghiêm ca, hết giận là được. Ta hỏi hắn vài câu, ngươi đừng cho hắn đánh chết. Ba người còn lại bị thương, thấy dáng vẻ thảm hại của gã nam nhân kia, trong lòng đều sợ hãi. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm xuống, nhận lấy đồ vật lục soát từ người nam nhân, hỏi. Thành thật nói đây là cái gì? Đừng tự chuốc họa vào mình. Gã nam nhân nhìn đồ vật trong tay Triệu Tiểu Ngũ giống pháo kép, mơ hồ không rõ nói. Này! Đây là... Ngô làm bom. Răng cửa của hắn bị đá rớt, nói chuyện lúc này đều lơ lớ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cái bom trong tay, to hơn một chút so với pháo kép. Giấy dai cuốn trơn, không có kiếp nổ. Thứ này dùng thế nào? Ném ra là xong sao? Triệu Tiểu Ngũ hỏi lại một lần nữa. Có lẽ do vết thương trên mặt đau, cả nam nhân không muốn nói thêm, chỉ chậm rãi gật đầu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn quanh một vòng, ra hiệu cho bác Teo và mọi người, rồi liền ném cái bom đi. Hắn sức mạnh lớn, ném ra xa. Cái ống giấy dai kia, thật sự như gã nam nhân nói, vừa chạm đất đã nổ mạnh. Sức nổ mạnh tương đương 2-3 quả pháo kép, đủ để làm vụn đầu Thảo Nguyên Lan. Theo Triệu Tiểu Ngũ, nam nhân làm cái bom này chính là dạng siêu đại hình quang pháo. Nguyên lý không khó, tận dụng động năng va chạm để chuyển hóa thành nội năng. Nhưng bên trong dùng thứ gì thì Triệu Tiểu Ngũ không biết. Đôi mắt hắn chậm rãi sáng lên, như phát hiện bảo bối gì đó. Vừa định nâng hắn dậy, lại nghĩ còn nhiều chuyện chưa hỏi, nên tiếp tục hỏi. Còn một vấn đề, các ngươi không phải ở một vùng đồng cỏ lớn khác sao, sao lại đột nhiên tới đây? Vừa dứt lời, bốn người sắc mặt đều thay đổi. Họ biết Triệu Tiểu Ngũ đã nhận ra mình. Lão Quách, lão Nghiêm nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi, hơi sửng sốt rồi nhanh chóng phản ứng. Lão Nghiêm nói. Tiểu Ngũ, ngươi nhận biết bọn họ sao? Không phải bằng hữu của ngươi à? Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt trắng đầu, cảm thấy chỉ số thông minh của hắn ta thật thấp. Đương nhiên không phải bằng hữu sao lại động thủ với ngươi? Nói xong, hắn tập trung chú ý vào người nam nhân. Ta đếm tới 3, nếu ngươi không nói sẽ. Lời chưa nói hết, nam nhân hoảng loạn mở miệng. Ngô nói. Ngô nói. Ngô nhóm ở đó hỗn loạn không chịu nổi, nên trộn 4 con ngựa chạy ra. Nghe nói toàn khu tự trị hiện đang kêu gọi đại gia săn sói, bọn ta tính đánh chút sói lấy tiền. Ba người còn lại thấy gã nam nhân nói hết mọi chuyện. Tâm như tro tàn, không còn chút hy vọng. Bốn người không phải người tốt, không đáng được tha thứ. Triệu Tiểu Ngũ cũng không tha cho họ, liền vào bô bên cạnh, từ y ngựa lấy một bó dây thừng. Bác Teo, cột hết bọn họ lại, chúng ta về. Hắn nói rõ ràng, bốn người nghe thấy. Ba người giãy giụa, định chạy trốn tiếp. Bị lão Quách, lão Nghiêm đánh cho một trận, lúc đó mới chịu bị trói. Bốn người bị bác Teo cột chặt như bánh chưng, rồi ném xuống đất. Đưa bọn họ trở về trên đường, lão Quách nói. Tình hình không nghiêm trọng lắm, mang họ về rồi cũng không lâu sẽ thả. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, bọn họ chính là trộm ngựa trên Thảo Nguyên. Nếu ở nội địa, trộm 4 con ngựa kiểu này sẽ bị phán tử hình. Mã này là gia súc lớn, có địa phương cả thôn không có vài con. Phóng hay không là chuyện của bọn ta, nói thật với ngươi, ta coi trọng tiểu tử có tay nghề kia. Triệu Tiểu Ngũ nói, chỉ vào cái bom trên người nam nhân. Lão Quách cũng là người tinh khôn, ngay lập tức hiểu ý. Hắn chỉ vào Triệu Tiểu Ngũ cười nói. Cũng phải là ngươi, ta mặc kệ, lúc đó cũng muốn chơi chơi vài cái. Lão Quách nói đến là cái bom giấy dai cuốn. Triệu Tiểu Ngũ do dự, không phải hắn tiếc, mà thứ này quá nguy hiểm. Hắn dám lấy là vì có không gian lưu, không lo bị phát nổ. Lão Quách còn muốn nói, đây là bom hẹn giờ. Nếu bị áp hoặc đụng phải rất dễ phát nổ trên người. Nhưng nói hết lời lão Quách, Triệu Tiểu Ngũ cũng không biết từ chối thế nào. Không nói thì có cảm giác như ăn phải đá. Quách ca, thứ này uy lực ngươi cũng thấy rồi. Lúc đó cố gắng đừng phóng gần người, nếu không cẩn thận, bị thương là chuyện lớn. Triệu Tiểu Ngũ nhắc nhở, hy vọng lão Quách biết mà dè chừng. Lão Quách không xem lời nhắc nhẹ nhàng, tự tin nói. Yên tâm, ta chơi chơi mấy cái, không giữ lâu đâu. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy cũng thôi không nói gì. Quay về mùa đông đồng cỏ, dân mục sôi nổi nhìn đoàn người tò mò. Ra ngoài lúc 4 người 4 ngựa, trở về thành 8 người 8 ngựa. 4 người bị bó chặt như bánh chưng, nhìn quanh dân chăn nuôi, trong lòng lạnh xuống. Đoàn người dừng lại trước nhà bạc của phó cục trưởng cao cấp. Đan, Đan, Đan. Cao phó cục trưởng có ở đây không? Triệu Tiểu Ngũ gõ cửa gọi to. Đây, đây. Tiếng phó cục trưởng vọng ra từ nhà bạc. Kẻo kẹt. Mở cửa gỗ nhỏ, phó cục trưởng tức giận hiện rõ trên mặt. Một lát sau hắn phản ứng lại, mặt khó coi chỉ vào 4 người trên lưng ngựa bị bó chặt. Tiểu Ngũ, chuyện này là sao? Cao phó cục trưởng phản ứng rất bình thường, mặc cho ai nhìn thấy tình huống này cũng đều loạn tưởng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn quanh những mục dân vây quanh, hướng về phía cao phó cục trưởng ra hiệu bằng ánh mắt. Rõ ràng chuyện này bên trong có ẩn tình, hiện tại chưa có cách nào để nói ra. Cao phó cục trưởng rất nhanh phản ứng lại, xem Triệu Tiểu Ngũ như người hiểu biết. Triệu Tiểu Ngũ tuyệt đối không phải người sằng bậy, lập tức xoay người, mở cánh cửa gỗ nhỏ của nhà bạc. Đem người mang vào, chúng ta vào trong nói. Cao phó cục trưởng nhanh chóng nói một câu như vậy. Triệu Tiểu Ngũ cùng 3 người kia cũng không do dự, xoay người xuống ngựa. Đi đến chỗ 4 người bị trói, kéo họ vào trong. Ngô! Các người làm gì? Buông ta ra! Không chờ họ nói thêm gì, Triệu Tiểu Ngũ cùng 3 người đã nhanh chóng kéo họ vào nhà bạc. Ném 4 người nằm trên mặt đất, lão Nghiêm Thuận thế đá thêm 2 chân. Câm miệng, các người 4 thằng hỗn đảng. Không nghĩ bị đánh, liền thành thật chút đi. Hắn hung tợn nói với mấy người. Cách nói rất đúng, ác nhân còn phải dùng ác nhân ma, lời này quả nhiên có đạo lý. Bị lão Nghiêm, người đầu trọc hung tợn hù dọa một phen, 4 người nằm dưới đất đều ngoan ngoãn xuống giọng. Cao phó cục trưởng giơ tay ngăn lão Nghiêm lại, quay đầu nhìn 4 người trên mặt đất. Tiểu Ngũ, đây là tình huống thế nào? Các người ra ngoài không phải đi đánh sói sao? Sao lại trói 4 người trở về? Hắn thần sắc nghiêm túc, hơi sốt ruột hỏi. Triệu Tiểu Ngũ không giấu giếm, thành thật kể lại sự việc đã xảy ra. Nghe xong, 4 người không nói gì thêm, lấy dao liền chém người ngay lúc đó. Cao phó cục trưởng sắc mặt cuối cùng thay đổi, nhìn 4 người với ánh mắt không hề đồng tình. Sau một lúc suy nghĩ xem nên nói thế nào, cao phó cục trưởng mở miệng. Cứ tính vậy đi, đánh bọn họ một trận cũng dễ thôi, hà tất phải trói về đến đây. Đây chẳng phải tự tìm phiền toái sao? Hắn có chút oán trách, rõ ràng không nghĩ Triệu Tiểu Ngũ lại mang 4 người đó về. Triệu Tiểu Ngũ sớm đoán được cao phó cục trưởng sẽ ngại phiền toái, liền nói thẳng với 4 người ở trước mặt. Cái gì? 4 người đầu 4 con ngựa. Cao phó cục trưởng cuối cùng nghiêm túc lên, hắn biết loại ngựa này là gia súc quý hiếm. Hắn liếc Triệu Tiểu Ngũ một cái rồi đi ra ngoài sân bãi. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng hiểu ý, đi theo cao phó cục trưởng đến nhà bạc ngoài. Lúc này, người chăn nuôi vây quanh nhà bạc đã tản ra. Họ nói gì cũng không sợ người khác nghe thấy. Cao phó cục trưởng nhìn thẳng Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng có chút sốt ruột, mới chậm rãi nói. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Theo lý mà nói, ngươi sẽ không quản việc này đâu. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Có vẻ cao phó cục trưởng thật sự hiểu mình, hắn cũng không giấu giếm nữa, mở miệng nói. Trong đó có người làm bom, loại bom này ném ra có thể gây sát thương. Ta thấy rất hữu dụng, tìm cớ trói họ lại đây. Nghĩ cách làm cho họ giúp ta làm vài cái, phòng khi dùng đến. Lời nói thật thà của Triệu Tiểu Ngũ cao phó cục trưởng nghe được rõ ràng. Hắn không khỏi dùng tay viện đầu, vẻ mặt đau đầu lẫn vô ngữ. May mà bốn người này quả thực phạm sự, bị Triệu Tiểu Ngũ trói lại cũng hợp tình hợp lý. Cao phó cục trưởng suy nghĩ một lúc rồi nói với Triệu Tiểu Ngũ. Việc này ngươi đừng động, ta sẽ giúp ngươi làm. Lần sau đừng vì ta gây chuyện, đánh sói tốt hơn, đánh càng nhiều thì công lao của các ngươi càng lớn. Triệu Tiểu Ngũ không vội cảm ơn cao phó cục trưởng mà cười nói. Vậy ngươi cũng đừng quên, làm bom cho ta, uy lực không nhất thiết phải quá lớn, chỉ cần đủ để dọa người là được. Cao phó cục trưởng gật đầu, rồi dẫn Triệu Tiểu Ngũ trở lại nhà bạc. Trở lại nhà bạc, cao phó cục trưởng như thay đổi hẳn, mặt nghiêm túc nói với bốn người. Các người bốn người, ta đã hiểu rõ sự tình. Cũng xin nói thật, các người phạm lỗi không nhỏ. Trộm cắp tài sản của quốc gia là trọng tội. Lời vừa dứt, bốn người đã sợ đến run rẩy. Người đeo kính trung niên xin tha. Chúng tôi sai rồi, không dám nữa, ngựa kia chúng tôi sẽ đưa trả ngay. Cao phó cục trưởng hừ nhẹ, nhíu mắt, bình thản nói. Chuyện không đơn giản vậy, ngươi nói trộm là trộm, nói trả là trả, pháp luật quốc gia đâu phải vô dụng. Ngoài trộm cắp, các người còn đánh người bị thương, đây là tội nặng hơn. Giọng cao phó cục trưởng đột nhiên lớn lên. Bốn người không biết làm sao, trong lòng như tro tàn lạnh lẽo. Cao phó cục trưởng một câu khiến họ lại bùng lên hy vọng. Thực ra chuyện này cũng có thể thương lượng, xem các người làm thế nào. Nói tới đây, hắn nhìn bốn người với ánh mắt gian trá. Bị dọa phá gan, bốn người không còn sức phản kháng. Họ đồng thanh nói. Chúng tôi nghe lời ngươi, ngươi bảo làm gì chúng tôi làm đó. Chúng tôi cái gì cũng nghe ngươi. Cao phó cục trưởng mỉm cười, ánh mắt đầy đắc ý. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ nhếch mép, như muốn nói, ê xem ta xử lý. Triệu Tiểu Ngũ thầm so cái ngón cái với cao phó cục trưởng. Ta xem các người bốn người đúng là nhất thời hôn đầu, cho các người một cơ hội. Mùa đông này đồng cỏ chăn nuôi thiếu thốn, ta chịu trách nhiệm đánh sói. Nghe bọn hắn nói các người sẽ làm loại đồ vật ném ra gây sát thương. Ta vừa yêu cầu đánh sói, các người giúp ta làm một ít đi. Cao phó cục trưởng nói đến đây ngừng lại, quan sát biểu cảm của bốn người. Bốn người đều tỏ vẻ hứng thú, không khác nhau mấy. Chỉ có ba người không dùng thuốc nổ, đều nhìn người làm bom. Chúng tôi đồng ý. Đúng vậy, chúng tôi đồng ý, chúng tôi cái gì cũng đồng ý. Ta sẽ làm, ta làm. Mọi người nói lên, tình hình có chút hỗn loạn. Cao phó cục trưởng ra dáng người chỉ huy, vươn tay hơi hạ giọng ép bốn người. Bốn người bị trói lập tức im miệng. Các người đừng quấy, cần gì cứ nói với ta sẽ đi tìm cho. Nói xong, cao phó cục trưởng nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, chuyện này giao cho ngươi làm. Ngươi cho họ sắp xếp nhà bạc, lại trông giữ họ, đừng để họ chạy mất. Nói xong, cao phó cục trưởng vẫy tay ra hiệu cho Triệu Tiểu Ngũ mau đi làm. Triệu Tiểu Ngũ lên tiếng gọi bác Teo cùng lão Quách và lão Nghiêm đi ra ngoài. An bài nhà bạc chuyện này, Triệu Tiểu Ngũ giao cho bác Teo đi làm. Đến nỗi muốn đem bọn họ trông giữ lên, vậy càng đơn giản. Cẩu quần hướng bọn họ bốn người trụ nhà bạc chung quanh rải ra, trừ phi bọn họ sẽ phi, bằng không khẳng định trốn không thoát. Lão Quách, lão Nghiêm hai người tiến đến bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, nói thầm. Này cao phó cục trưởng thật đúng là rất nể tình. Không chỉ có đem chuyện này cấp chúng ta áp xuống, còn tính toán giúp đỡ làm cái bom kia. Đúng vậy, ta thật không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng như vậy thống khoái. Đối với hai người nói lời này, Triệu Tiểu Ngũ chỉ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Đột nhiên, hắn giữ chặt cánh tay lão Nghiêm, cười nói. Thiếu chút nữa đã quên, đánh đố ngươi thua ta một trương hồ ly da. Đi, đi nội nhà bạc lấy. Hắn cố ý tách ra đề tài. Hiện tại bọn họ còn ở nhà bạc bên ngoài của cao phó cục trưởng. Ai biết bọn họ lời nói có thể hay không bị cao phó cục trưởng nghe được. Lão Nghiêm không nhận ra ý định của Triệu Tiểu Ngũ, vẻ mặt đau khổ, lẩm bẩm. Lấy thì lấy, cho ngươi, ta còn có thể đánh tới da sói. Triệu Tiểu Ngũ bất đắc dĩ nhìn lão Quách, Lão Quách cười với hắn, ý bảo đừng chấp nhặt với lão Nghiêm. Lão Quách rất tinh ý, tự nhiên biết Triệu Tiểu Ngũ cố ý tách đề tài mà nói như vậy. Hắn có chút hối hận, vừa rồi lanh mồm lanh miệng, ngay tại nhà bạc bên ngoài liền bàn luận cao phó cục trưởng. Triệu Tiểu Ngũ thấy mình thắng Hồ Ly Gia, mới ra hiệu cho lão Quách, lão Nghiêm bên nhà bạc, rồi thấy bác Teo lại đây. A Hợi, sự tình đều làm thỏa đáng. Chúng ta nhà bạc bên cạnh phối hợp làm ra một cái trống không nỉ bao, có thể cho bọn họ trước ở đó. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, dẫn họ đi đến chỗ cao phó cục trưởng. Hai người áp vào bốn người trong bao nỉ, Triệu Tiểu Ngũ cho họ cởi dây thừng, rồi gọi cẩu quần lại. Đại Lăng, Bạch Long, các ngươi cho ta coi trọng bọn họ, ngàn vạn đừng để bọn họ bốn người chạy mất. Đại Lăng cùng Bạch Long, hai chú đầu cẩu, nghe lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, gâu gâu đáp lại. Triệu Tiểu Ngũ cũng không quên quay sang bốn người trong bao nỉ nói. Ta khuyên các ngươi bốn người đừng nghĩ đến việc chạy, có chúng nó nhìn bọn ngươi, các ngươi trốn không thoát. Nói xong, hắn còn chỉ vào chung quanh cẩu quần. Triệu Tiểu Ngũ còn không biết, hôm nay là ngày lành, bởi vì chuyện này đến cùng. Cao phó cục trưởng có lẽ cảm thấy các yêu cầu vẫn chưa đề cập đủ, có chút mệt mỏi. Vào ban đêm, hắn lại gọi Triệu Tiểu Ngũ vào nhà bạc. Vẻ mặt khó xử nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ à, bốn người đó làm thuốc nổ yêu cầu đồ vật cũng không ít. Ta đã cấp trên báo cáo, nói chúng ta yêu cầu dùng những thứ này làm thuốc nổ để bẫy bầy sói. Lãnh đạo đồng ý sẽ cấp phát một ít thuốc nổ, nhưng có điều kiện. Nghe đến đây, Triệu Tiểu Ngũ biết cao phó cục trưởng muốn nói gì. Chắc chắn sẽ đề điều kiện, đến nỗi yêu cầu hắn làm gì, phải chờ cao phó cục trưởng nói ra. Cao phó cục trưởng đợi một lát, thấy Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi không tỏ thái độ, đành mở miệng. Thượng cấp lãnh đạo yêu cầu không cao, mỗi tháng các ngươi phải nộp 10 trương da sói là được. Sau đó ta đã thương lượng với lãnh đạo nhóm, 10 trương da sói không nhất định phải là đại da sói, tiểu da sói cũng được. Nên làm sao thì tùy các ngươi, ta có thể giúp các ngươi tranh thủ, đã tranh thủ được thì càng tốt. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Quả nhiên, bất luận chuyện gì cũng là phải trả giá, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ và ba người kia liền xuất phát đi săn sói. Lần này không phải đi hỗn loạn, mà là chính thức bôn đánh sói. Triệu Tiểu Ngũ mang theo Đại Lăng và Đại Hoa, hai chú chó săn. Bạch Long được giữ ở đồng cỏ, do cẩu quần quản lý bốn người kia. Lão Quách và Lão Nghiêm mỗi người cũng dẫn theo một con chó, đi theo Triệu Tiểu Ngũ lên thảo nguyên. Một tháng phải giao 10 trương da sói, thật quá khó cho người khác. Đúng vậy, lại phải gặp bầy sói mới có thể giao nộp. Nếu không gặp bầy sói thì làm sao bây giờ? Lão Nghiêm lải nhải, trong giọng có chút oán trách Triệu Tiểu Ngũ. Lão Quách cao mày, trực tiếp nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, cái bom kia ta bỏ. Giúp cao phó cục trưởng một chút, hắn khen ngợi, bắt chúng ta phải nộp sói. Một trương da sói có thể bán được không ít tiền, có hay không ta tự đi săn còn bán. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, nghe ra ý của lão Quách. Hai người rõ ràng không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này. Triệu Tiểu Ngũ không miễn cưỡng, nói. Hai người đi săn riêng, giao 10 trương da sói cho ta. Nói xong, hắn quất ngựa, tiếng bô hí vang lên, nhanh chân chạy về phía trước. Bác Teo đi theo phía sau, không để ý đến lão Quách và lão Nghiêm. Chờ Triệu Tiểu Ngũ đi rồi, lão Nghiêm yên lặng đi đến bên lão Quách. Hai ta như vậy, có phải quá đáng không? Hôm qua đánh bốn người kia, ta động thủ trước, cũng là ta cầm lấy con sói. Lão Nghiêm cao mày, đốn một lát, chỉ vào lão Quách. Ngày hôm qua ngươi không phải cũng dùng tiểu bom sao? Sao hôm nay nghe nói bỏ? Lão Quách bất mãn liếc lão Nghiêm. Thiếu ở đây nói mát, ngươi cũng có chút oán trách. Triệu Tiểu Ngũ không quản hai người, với hắn mà nói, 10 trương da sói rất đơn giản. Trong không gian của hắn có hơn 10 trương da sói thảo nguyên. Hắn cưỡi ngựa vào một sườn núi, nói với Đại Lăng và Đại Hoa. Đại Lăng, Đại Hoa, tìm dấu vết bầy sói. Gâu gâu. Gâu gâu. Hai chú chó cùng kêu, rồi phân tán nâng đầu ngửi không khí. Bác Teo cưỡi ngựa theo bên cạnh, nhìn hai chó săn ngửi không khí, mặt đầy ngưỡng mộ. Thảo nguyên trên chó săn, khứu giác thật lợi hại. Nếu người dân chăn nuôi trên thảo nguyên có hai chú chó khứu giác nhanh nhạy như vậy, chắc chắn là tay săn sói giỏi. Hắn đang nghĩ đến đó, Đại Lăng và Đại Hoa kêu trước truyền tới. Bác Têu, có tình huống. Chúng ta đi theo chó. Triệu Tiểu Ngũ hô với Bác Têu, đồng thời cưỡi ngựa đuổi theo Đại Lăng và Đại Hoa. Khi Triệu Tiểu Ngũ cùng hai chú chó chạy vào sâu thảo nguyên khoảng 3-4 dặm thì dừng lại. Đó là một mảnh đất trũng, có nhiều lỗ thủng lớn. Bác Têu nhìn xuống, mặt khó xử nói. A Hợi, dưới kia toàn là hang thỏ, hang thác tử và hang lửng tử. Chúng ta cưỡi ngựa đi xuống phải cẩn thận, đặc biệt là chó nhỏ của ngươi, xuống đó không chạy nhanh được. Triệu Tiểu Ngũ biết vì sao Bác Têu nói vậy. Thảo Nguyên có hang thỏ và hang thác tử, thật sự là kỵ mã. Vì sao nói Thảo Nguyên trên có con thỏ động cùng hạng thác động là kẻ khắc tinh của ngựa? Đó là bởi vì ngựa chạy rất nhanh, một khi dẫm phải con thỏ động hoặc hạng thác trong động, sẽ khiến chân của nó bị gãy. Có người có thể nghĩ, chân gãy thì cũng không sao. Kỳ thật không phải vậy, ngựa là động vật ăn cỏ, cấu tạo thân thể thích nghi với việc chạy nhanh. Cho nên chân ngựa có xương thon dài, phần giữa còn rỗng. Một khi bị gãy, rất khó để liền lại hoàn chỉnh. Hơn nữa, loài ngựa này không giống người, khi chân bị tê liệt, nó vẫn sẽ cố chạy. Chạy càng nhanh thì chân càng tổn thương, đó thực sự là một cái chết lặp đi lặp lại. Ngoài nguyên nhân đó, còn có một nguyên nhân tâm lý ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của ngựa. Một khi chân bị đứt, không thể cử động, ngựa trong lòng tự nhiên sinh ra một loại chướng ngại. Chướng ngại này là lo sợ mình sẽ bị thú ăn thịt ăn luôn. Nếu chân ngựa bị con thỏ động hoặc hạng thác động cắn đứt, thì con ngựa đó có thể coi như không cứu được nữa. Triệu Tiểu Ngũ và Bác Têu đều từ trên lưng ngựa nhảy xuống, mỗi người nắm lấy một con ngựa, chậm rãi đi về phía đất trũng. Như vậy vẫn chưa yên tâm, hắn lại qua hệ thống ra lệnh cho con bô. Bảo nó khi tới phía dưới nhất định phải chú ý, tuyệt đối không được dẫm phải con thỏ động hay hạng thác trong động. Con bô hí lên một tiếng, rồi liên tiếp thở phì phì trong mũi hai lần. Triệu Tiểu Ngũ đứng trên đầu nó, mạnh tay tát một cái. Làm ngươi cẩn thận một chút, ngươi liền phải cẩn thận, đừng để ta phải tức giận, xem ta có thật sự bất tử không. Hắn hung dữ nói với con bô. Bác Têu đứng bên cạnh nhìn thẳng mà ngốc, không hiểu tại sao Tiểu Ngũ A Hợi lại làm vậy. Thôi được rồi, sao lại đột nhiên tát con bô một cái rồi còn lầm bầm bước đi. Hai người cùng hai con ngựa chậm rãi tiến xuống đất trũng, đối diện Đại Lăng và Đại Hoa là một cái động kêu. Xem kích thước động đất, chắc chắn đây là động của con lửng tử. Bác Têu hơi thất vọng nói. A Hợi, hai con cẩu tìm lầm rồi, đây là động lửng tử chứ không phải lan động. Triệu Tiểu Ngũ không nghe Bác Têu nói, hắn rất hiểu cẩu của mình. Đại Lăng và Đại Hoa cũng không phải chó săn thường, dù là con nào đều có chiến tích hiển hách. Về mùi lan, chúng cũng không xa lạ. Nếu hai con cẩu đồng thời sủa cuồng loạn vào trong động này, thì chắc chắn trong động không phải lửng tử, mà là thảo nguyên lan. Để kiểm chứng phỏng đoán, Triệu Tiểu Ngũ bất chấp Bác Têu không chú ý, bỏ đốm đen nhện độc vào trong động lửng tử. Bác Têu nhìn Triệu Tiểu Ngũ không nói gì, chỉ đứng cửa động thẫn thờ, rồi vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. A Hợi, chó săn tìm lầm con mồi, chuyện này bình thường thôi. Chúng ta đi ra ngoài dạo chơi đi. Biết đâu có thể đụng phải bầy sói. Bác Têu vừa nói, Triệu Tiểu Ngũ đã lấy tầm nhìn của đốm đen nhện độc. Đốm đen nhện độc có 8 đôi mắt, phân tán xung quanh đầu. Nhờ vậy nó có thể nhìn gần như 360 độ không có góc chết. Nhưng nó cũng có khuyết điểm, đó là mắt nó là mắt đơn. Mắt đơn so với mắt kép, độ tương phản kém hơn, nhìn vật thể cũng mơ hồ hơn. Điểm khuyết này trên người Triệu Tiểu Ngũ được bù đắp dễ dàng. Thông qua thị lực tăng cường, hắn có thể nhìn rõ tình hình trong động lửng tử. Hắn phát hiện trên vách động có mấy mảng lông thảo màu vàng. Đây tuyệt đối không phải lông của lửng tử, chắc chắn là lông thảo nguyên lan. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ trong lòng như vậy. Bác Têu vẫn ở bên ngoài lải nhải, muốn khuyên Triệu Tiểu Ngũ bỏ ý định này, đừng cố. Theo đốm đen nhện độc bò nhanh vào động lửng tử, Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng cũng thấy được cảnh tượng mình muốn. Ở sâu nhất trong động, có một con mẫu lan cùng mấy con sói con. Con mẫu lan toàn thân lông thảo màu vàng, nhìn trên vách động có thể biết chắc chắn là nó. Mấy con sói con vừa mới mở mắt, nghe tiếng sủa chó ngoài cửa, co rúm thân mình nép sát vào bụng mẫu lan. Triệu Tiểu Ngũ lấy lại tinh thần nói với Bác Têu. Chúng ta đi thôi, đây chắc chắn là lỗ trống của động. Nói xong, hắn gọi to Đại Lăng và Đại Hoa, mang theo chúng đi ra ngoài. Hai con cẩu thông minh cực cao, hiện đã hiểu được lời Triệu Tiểu Ngũ nói. Vừa nghe chủ nhân, chúng không chút lưu luyến mà đi ra ngoài. Rời khỏi đất trũng, Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo theo chân Đại Lăng và Đại Hoa chạy một quãng. Lúc này trên đường họ thấy hai bóng sói hiện ra trên sườn núi. Triệu Tiểu Ngũ lập tức lấy ra 5-6 khẩu súng máy bán tự động, cưỡi ngựa nhắm chuẩn phía trước. A Hợi, còn xa thế kia, nếu bắn không chuẩn, chúng sẽ chạy mất. Bác Teo cưỡi ngựa đi sau Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không trả lời Bác Teo, tâm trí tập trung vào hai con Thảo Nguyên Lang đang đứng trên sườn núi. Phanh! Một tiếng súng vang, hai con lang trên sườn núi nhảy lên. Một con lang ngã xuống đất, lập tức bỏ chạy. Con còn lại nhảy vọt tới rồi ngã quỵ. Bắn trúng rồi. A Hợi, ngươi thật lợi hại. Bác Teo vừa cưỡi ngựa vừa khen Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi con bô nhanh đến vị trí con lang trên sườn núi. Thấy trên đất nằm một con Thảo Nguyên Lang cực lớn. Viên đạn bắn trúng ngực nó, có vẻ làm vỡ phổi, miệng và mũi chảy máu không ngừng. Triệu Tiểu Ngũ nhảy xuống con bô, xách đao bước đến trước mặt con lang. Con Thảo Nguyên Lang lớn này nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cầm đao bước tới, như đang hồi quang phản chiếu. Bốn chân lớn đào liên tục khuấy mặt đất, làm cỏ khô trên mặt đất bị xới tung. Triệu Tiểu Ngũ chọn đúng thời cơ, dẫm chân lên đầu con lang. Chưa kịp phản ứng, đồng thời chủy thủ đã đâm vào tim nó. Một đao cũng coi như đã giải thoát cho nó. Rút đao ra, Triệu Tiểu Ngũ dùng da sói lau máu. Bác Teo, bây giờ rảnh không? Đem con sói lớn này lột da đi. Triệu Tiểu Ngũ hưng phấn nói với Bác Teo. Không phải hắn sai khiến, mà là Bác Teo nóng lòng muốn thử thần sắc, nói. Tao tới ngay. Tao tới. Nghe Tiểu Ngũ gọi, Bác Teo như muốn nhảy dựng lên, nhanh chóng rút dao lột da ra, nhẹ nhàng cắt một đường trên cằm con sói. Việc lột da này quyết định da sói có thể sử dụng hay không. Giống như Bác Teo, chỗ cắt trên cằm lang sẽ được giữ nguyên để tiện lột da nguyên tấm. Sau khi lột ra dễ dàng phơi nắng và làm mềm. Cách khác là bắt đầu lột da từ miệng lang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.